Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 793, chương 793, Polaris tự do. Thê lương tiếng kêu thảm thiết thống khổ vang vọng thật lâu. Loris Chucker hốt hoảng được đưa về ngủ say lồng giam. Nàng thua, cũng tiếp nhận trừng phạt. Đối với Laura Chucker mà nói đây quả thực là một cơn ác mộng. Đầu tiên là mơ mơ hồ hồ được đưa tới mình ở trong ngủ mê trải qua sâu trong nội tâm lại sợ hãi ác mộng. Tiếp theo không giải thích được bị chụp ảnh lên chiến đấu lôi đài. Tuy nhiên đã rõ ràng quy tắc cùng nguyên nhân nhưng nàng lại không cái gì chuẩn bị tâm lý. Một cách tự nhiên nàng thua mất tranh tài. Sau đó nàng liền đã trải qua nhân sinh lần thứ nhất. Chỉ sợ cũng là vĩnh viễn khó có thể quên trừng phạt. Vỗ tay loại chuyện này bản thân là khó có thể phán định là trừng phạt hay là tưởng thưởng. Dù sao cái này là loài người bản năng cùng bình thường nhu cầu. Cho nên cái này quyết định bởi tại quá trình cùng phương thức. Giống Tô Thánh dạng này có chút năng lực biến thái. Nếu như hắn là liều lĩnh không cố kỵ gì kia liền là trừng phạt. Nếu như hắn đồng ý ôn nhu để ý vậy liền tuyệt đối là nữ nhân to lớn nhất hy vọng nhất xa với ban. Thưởng, chuyện giống vậy, trừng phạt hay là ban thưởng hoàn toàn ở Tô Thánh một ý niệm. Gần nhất thế nào? Tô Thánh đi tới Polaris lồng giam phía trước cười hỏi. Polaris không nói chuyện chỉ là hơi hơi dương lên cổ. Tô Thánh cười. Nàng trên cổ nhựa plastic vòng cổ không thấy. Nàng nhà tù cũng không có ngăn chặn năng lực. Cho nên nàng dựa vào năng lực của mình rốt cục lấy xuống nhựa plastic vòng cổ. Nói cách khác nàng năng lực có cực lớn tiến bộ. Phải biết trước kia nàng có thể chỉ có thể khống chế kim loại bên trên từ trường. Tô Thánh nhẹ nhàng phất tay. Cửa nhà lao trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đi vào nhìn xem có chút kiêu ngạo cùng đắc ý Polaris. Tô Thánh nhẹ vỗ về nàng cái kia màu xanh biếc mái tóc. Ta nói ngươi thế nào thấy xinh đẹp hơn đây? Tóc của ngươi nhan sắc biến. Lần thứ hai tiến hóa sao? Tô Thánh hài lòng khẽ cười nói. Nói đi. Ngươi muốn tưởng thưởng gì? Ta muốn rời khỏi nơi này. Polaris không có chút nào dừng lại trực tiếp mở miệng. Hiển nhiên nàng đã nghĩ tới rất lâu. Ngươi là nghĩ ly khai ta đây hay là chỉ là muốn ly khai lồng giam thế giới tương đương? Tô Thánh híp mắt hỏi. Ta chỉ là muốn rời đi nơi này đi xem một chút phía ngoài phồn hoa thế giới. Ta đã nhanh quên bên ngoài là cái dạng gì. Quên đi Hamburg Coca-Cola vị đạo. Ta nghĩ đi ra ngoài một chút. Nhìn xem. Không muốn lại đợi ở cái này không cần 10 bước liền có thể đi đến cuối nhà tù. Polaris hoài niệm, nói xong bình tĩnh nhìn về phía Tô Thánh, ta cam đoan sẽ không quấy rối ngươi. Cam đoan sẽ không nói liên quan tới nơi này bất luận cái gì một tí sự tình. Ta có thể đi thưng ngài, thật giống như lần trước ở vũ trụ lần kia một dạng làm ngài hộ về. Tự do. Chỉ có mất đi tự do sau mới hiểu được tự do quan trọng đến cỡ nào. Dù chỉ là bộ phận tự do cũng làm cho Polaris phi thường hướng tới. Nàng không có nghĩ qua thừa cơ ly khai Tô Thánh. Thứ nhất nàng cảm thấy cái này căn bản không có khả năng. Coi như nàng chạy trốn tới chân trời góc biển Tô Thánh cũng nhất định sẽ tìm tới bản thân. Nói như vậy bản thân sẽ triệt để mất đi tự do. Thứ hai nàng đã dung nhập vào lồng giam thế giới cái này tiểu xã hội hoàn cảnh. Suy nghĩ của nàng, tâm tính đã sớm ở thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong chậm rãi cải biến. Trừ bỏ Viper, Bạch Muội Muội hai cái này nhà nghiên cứu bên ngoài, nàng cùng Mockingbird địa vị là cao nhất, loại kia so sánh ngủ say lồng giam phạm nhân sinh ra cảm giác ưu việt đã sớm sinh ra. Nàng cũng không cam tâm từ bỏ địa vị của mình. Cơ hình xã hội sinh ra cơ hình giá trị quan. Cái này rất bình thường. Ta trước đưa ngươi đi Lighthouse căn cứ. Ruby cùng Saturn Girl đều đang bên kia. Ngươi có thể ở bên kia đợi một đoạn thời gian dành thời gian đi ra ngoài chơi một chút. Qua một thời gian ngắn ta lại an bài ngươi công việc. là Polaris ngăn chặn lấy tâm tình kích động. Tô Thánh quay đầu lại đi về phía Viper cùng Bạch Muội Muội. Bạch Muội Muội thoạt nhìn rất ngoan ngoãn dáng vẻ, đoán chừng đã bị Viper dạy dỗ đi ra. Nếu để cho ngươi mang theo nàng ra ngoài, có thể khống chế được nổi sao? Tô Thánh hướng Viper hỏi. Đương nhiên không có vấn đề. Vậy thì tốt, qua mấy ngày ta mang các ngươi ra ngoài cùng một cái tên là Campbell người hợp tác. Hợp tác phương hướng chính là biến chủng gen. Tô Thánh thông báo vài câu mang theo Polaris rời đi. Lồng giam thế giới, Lighthouse căn cứ, Tô Thánh đem Polaris đưa tới. Gọi tới Saturn Girl để cho nàng đến giúp đỡ dàn xếp. Sau đó Tô Thánh hồi Avenger cao ốc. Polaris bên này vừa mới thu xếp tốt. Graviton Ruby tìm tới cửa. Dù sao trước đó các nàng thế nhưng là lẫn nhau không hợp nhau. Kết quả nha không cần nghĩ cũng biết. Hai người cây kim so với cọng dâu. Không nói hai câu liền động thủ. Cái này cũng chưa tính. Đừng quên Lighthouse căn cứ còn có một tái cùng Polaris năng lực một dạng. Từ DC thế giới đến Merzenter đây. Hai người đều có thể khống chế từ trường. Một lần này xem như lại thêm một cái đối thủ cạnh tranh. Bất quá đánh về đánh, các nàng đều có đúng mực. Rất biết rõ ràng nếu như làm lớn lên mà nói Tô Thánh nhất định sẽ sinh khí. Cho nên đều khắc chế ở trình độ nhất định. 3. Thanh Thúy dùng sức tiếng mở cửa vang lên. Ngủ say Tô Thánh nghe tiếng mơ mơ màng màng mở mắt ra liền gặp được Maria Hill mặc một bộ bạch sắc. Váy ngủ đi đến. Áo ngủ rất bình thường nhưng Maria Hill quá cao gầy cho nên thoạt nhìn cùng váy ngắn không sai biệt. Lắm, phảng phất có động tác liền sẽ không che giấu được. Maria Hill hiển nhiên không có chú ý tới những cái này. Avenger cao ốc cũng là nữ nhân. Nhất là thức đêm làm việc lên tự nhiên đều sẽ mặc chút thư thích quần áo, đây cũng là dưỡng thành. Một chủng tập quán a, thật giống như nữ sinh phòng ngủ một dạng. Ai sẽ ở lúc buổi tối còn mặc chỉnh chỉnh tề tề. Nhìn xem cái này, Maria Hill đem một trang giấy đưa cho Tô Thánh. Tô Thánh đứng dậy tựa ở đầu giường viết một cái hỏi. Đây là cái gì? Đây là bảo tạc sau từ hiện trường rời đi một người. Ta hoài nghi hắn cùng Nick Fury chết có quan hệ. A, Tô Thánh cẩn thận nhìn lại. Robert Reno, một tên kẻ nghiện. Tại bạo tạc sau trước sau đã từng xuất hiện ở phòng thí nghiệm phụ cận. Không có ảnh chụp sao? Tư liệu rất ít. Tô Thánh viết một cái sau hỏi. Không có. Maria Hill lắc đầu nói. Người có biết hay không hắn là ai? Giống như có chút ấn tượng. Tô Thánh nhíu mày nói ra. Vậy liền nhờ ngươi. Bất kể như thế nào. Làm phiền ngươi nhớ tới. Maria Hill phi thường trịnh trọng hướng Tô Thánh nói ra. Tốt, Nick Fury bởi vì ai chết Tô Thánh rất rõ ràng. Không có gì bất ngờ xảy ra, đây chính là Mephisto thủ bút. Nhưng chết như thế nào Tô Thánh lại không rõ ràng. Hắn ngược lại là không ngại biết rõ ràng người này là ai. Biết rõ ràng Mephisto là thế nào biến thành trận này ngoài ý muốn. P.S. Nhân vật này mọi người hẳn là đều có thể đoán được. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.